Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 2091, Thanh Ngưu Đạp Phong, 2. Tiếng ầm ầm, kinh thiên động địa. Hai tầng lực lượng chồng lên nhau đến từ thân xác và linh hồn, khiến cho thanh niên họ Phong kia, trong thời gian ngắn cũng đều hơi chật vật, nhưng hắn xuất thân từ thánh địa, có rất nhiều thủ đoạn, một đòn trí mạng đối với người bên ngoài như thế, với hắn, còn chưa đủ để giết chết. Giờ phút này hắn vừa muốn phản kích, nhưng sát chiêu của Hứa Thanh và đội trưởng, há lại có thể chỉ chút này. Ngay sau đó, bóng dáng Hứa Thanh đã bỗng nhiên tới gần, toàn thân lấp lánh ánh sáng, một luồng uy thế kinh khủng dâng lên trên người hắn, tay phải. Hắn nắm tay, một quyền rơi xuống. Một quyền này, vỡ vụn hư vô, xuyên thủng đất trời, đắp nặng thân bất tử, làm ý bất diệt. Càng bá đạo phi phàm, vượt mức bình thường. Đúng là bất diệt đế quyền của Viêm Huyền Tử. Nếu Viêm Huyền Tử ở đây, trông thấy một màn này, nhất định sẽ rất kinh hãi. Ngày đó trong trận chiến cùng Viêm Huyền Tử, Hứa Thanh đã rất để ý thần thông này. Lúc chiến đấu, hắn đã mô phỏng trong lòng, sau trận chiến lại cảm ngộ suốt một đường, giờ phút này cuối cùng đã triển khai được nó, khí thế rộng lớn. Dưới một quyền này, nét mặt thanh niên họ Phong lại lần nữa thay đổi. Nhưng sát chiêu của Hứa Thanh và đội trưởng vẫn còn đang xuất hiện. Hứa Thanh học được điên cuồng từ đội trưởng, mà đội trưởng đương nhiên cũng có học tập từ Hứa Thanh. Điều hắn học được là phong cách làm việc của Hứa Thanh, không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay nhất định là dốc hết sức ứng phó, tranh thủ giết trong một đòn. Cho nên trong chớp mắt bất diệt đế quyền của Hứa Thanh đánh tới, bàn tay xương màu lam phá vỡ hư vô xuất hiện phía sau thanh niên họ Phong. Hung hăng đánh tới vị trí trái tim của hắn với thế kiên quyết. Xương cốt màu lam âm trầm đến cực hạn, như thể vật của dị giới, bây giờ phá giới mà đến, trong đó truyền ra vô số tiếng gầm bén nhọn, chấn nhiếp tâm thần, tác động đến cảm xúc. Để người ta bản năng dâng lên một cảm giác e ngại hoảng sợ, không cách nào ngăn cản, cho dù là thân xác hay linh hồn. Đều đang rung động. Sự mục nát cũng đang bùng nổ, phản phất xương tay này là vật của tử thần. Dính phải ắt sẽ chẳng lành. Trong chớp mắt, xương tay màu lam này đã xuyên thấu hết thảy, cùng Hứa Thanh triển khai lực lượng diệt tuyệt tổn hại đến hồn. Hết thảy quá trình này, nói thì chậm chạp, nhưng trên thực tế đều phát sinh trong nháy mắt. Đối với thanh niên họ Phong, một giây trước, hắn còn nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng giây tiếp theo, lại có nguy cơ sinh tử. Biến hóa lớn đến nỗi làm hắn thở dồn dập, nhất là xương tay sau lưng càng làm cho hắn cũng phải dựng tóc gáy. Thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng vô cùng phong phú, lại có thể gia nhập trong kế hoạch lần này của Thánh Địa, đương nhiên cũng là hạng người không tầm thường tại Thánh Địa. Thế là trong lúc nguy cấp này, hắn vô cùng quả quyết há to miệng, phun ra một vật. Vật này vốn chỉ khoảng một tấc, đón gió tăng trưởng, trong chốc lát hóa thành kích cỡ hơn một trượng. Đó là một tấm thuẫn màu đen. Cổ xưa nặng nề, không có bất cứ phù văn ấn ký nào, cũng không được điêu khắc hoa văn, thoạt nhìn rất bình thường. Nhưng cảm giác cổ xưa tang thương lại tràn ra từ trên đó, phảng phất nó đã ngâm mình vô tận năm tháng trong con sông dài thời gian, khoảnh khắc xuất hiện. Nó lóe lên rồi lại hình thành nhiều tấm thuẫn, bảo vệ tứ phương. Trực tiếp đối kháng với bất diệt đế quyền của Hứa Thanh, với xương tay màu lam của đội trưởng, với gió lốc xung quanh, với gương mặt tự bạo, và với u hỏa chú bùng nổ. Tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, giữa thiên địa biến sắc, một lực lượng cùng bạo nổ tung ra ngoài. Thân thể Hứa Thanh và đội trưởng đều chấn động mà rút lui lại, cho đến khi cách xa hơn 10 trượng, mới dừng lại. Đồng thời một mảnh hồng hoang chói mắt lấp lánh tại vị trí của thanh niên họ Phong, một bóng dáng màu đỏ ngòm bỗng nhiên xông ra, cấp tốc bỏ chạy. Đến nơi xa ngoài trăm trượng. Vào lúc trốn thoát, còn có vô số ánh đỏ bắn tung tóe ra ngoài, ngăn cản hết. Thầy! Sắc mặt Hứa Thanh âm u lạnh buốt, đội trưởng điên cuồng, nhìn chồng chọc vào huyết quang dừng lại ngoài trăm trượng. Rồi lộ ra thanh niên họ Phong. Vào bước ngoặt cuối cùng, thanh niên họ Phong này không chỉ vận dụng tấm thuẫn uy năng không tầm thường kia, mà còn triển khai bí pháp, lúc này mới ép lui hai người Hứa Thanh, còn bản thân thì thoát vây. Nhưng vì đó, hắn cũng phải trả giá không ít. Giờ phút này, hắn trở lại vị trí đồng bạn mình đứng, nhưng lại không cách quá gần, mà là ở vị trí cách khoảng mấy chục trượng, sau đó trong thân thể quay cùng, phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn trắng bệch, nét mặt âm trầm, lộ ra dáng vẻ nguyên khí tổn hại. Phong đạo hữu, sao ngay cả hai quy hư, ngươi cũng không thể trấn áp nổi. Vậy, ở nơi cách đó hơn 10 trượng, Lan Dao từ đầu đến cuối đều không xuất thủ, giờ phút này ánh mắt nàng chớp lên, trong lòng tuy có khiếp sợ, nhưng lại đè xuống, nàng chậm rãi mở miệng. Hừ, Lan đạo hữu làm gì biết rõ còn cố hỏi, ngươi cũng nhìn thấy hai tiểu tử này xuất thủ rồi, bọn họ không phải hạng người tầm thường, lại am hiểu liên thủ cùng tấn công nhất. Mà ngươi lên tiếng như vậy, không gì hơn ngoài kích ta, muốn nhìn những đòn sát thủ kia của Phong mổ mà thôi. Chút mánh khóe này, ngươi không cần dùng nữa. Thanh niên họ Phong âm trầm đáp lại. Lan Dao nghe vậy, cười khẽ. Phong đạo hữu lại đa nghi, Lan muội chỉ thuận miệng nói mà thôi, hợp tác giữa chúng ta còn chưa kết thúc, ta há lại hành động như vậy chứ. Thanh niên họ Phong hừ lạnh một tiếng, không trả lời nữa. Đối với chuyện Lan Dao trước đó vẫn chưa xuất thủ tương trợ, thật ra hắn cũng không bất ngờ chút nào. Mối quan hệ giữa hai người bọn họ chỉ là hợp tác mà thôi. Nhưng bây giờ hắn chật vật như vậy, đối phương lại còn mỉa mai, lại đến kích thích mình, thế là ngôn từ vừa rồi của hắn cũng không hề khách khí. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2092, Thanh Ngưu Đạp Phong, 3. Tuy nhiên đối với hai người Hứa Thanh, bây giờ hắn đã vô cùng coi trọng. Trước đó thân là tu sĩ thánh địa, càng có tu vi quẩn thần, dù bởi vì gián lâm nơi đây bị phong ấn tu vi, chỉ có thể thể hiện ra lực lượng của nhị giới. Nhưng trong mắt hắn, tu sĩ quy hư, dù có chút đòn sát thủ, nhưng hắn vẫn nâng tay có thể diệt như cũ. Nhưng bây giờ, đương nhiên đã khác biệt. Mà người mang ý nghĩ tương tự, đương nhiên còn có đồng bạn của hắn, cho. Nên nữ tử tên Lan Dao kia, vừa rồi chỉ quan sát, vẫn chưa cùng xuất thủ. Hiển nhiên lúc đó, trong lòng nàng cũng cho rằng ở loại phương diện này, thanh niên họ Phong sẽ trấn áp dễ như trở bàn tay. Cũng khó trách hai người này như vậy, nếu đối mặt cường giả quẩn thần của vọng cổ, hai người bọn họ cũng sẽ không quá khinh thường, nhưng tu vi của Hứa Thanh và đội trưởng, nhìn thế nào đều có vẻ là quy hư tầng 1. Kể từ đó, tuy nói không khinh địch, nhưng cũng căn bản sẽ không quá coi trọng. Nhưng một cảnh phát sinh trước mắt, khiến tâm thần bọn họ đều nổi sóng mãnh liệt. Ở trong đại lục vọng cổ, hai vị này nhất định không phải hạng đơn giản. Cho dù đặt ở thánh địa, cũng đều là thiên kiêu. Lan đạo hữu không phải chuyên môn thích bóp chết thiên kiêu sao, không bằng đồng loạt ra tay đi. Ánh mắt thanh niên họ Phong chớp động, nhìn nhau cùng hai người Hứa Thanh, bỗng nhiên truyền âm cho Lan Dao. Bọn họ là nhân tộc có thiên kiêu như thế, đương nhiên không kỳ quái. Lan Dao cười cười. Còn về chuyện đồng loạt ra tay, hai người này chính là người Phong đạo. Hữu chủ động muốn chặn giết, không liên quan đến tiểu muội, nhưng nể tình. Ngươi và ta đang hợp tác, ta có thể giúp ngươi một tay vào thời điểm thích hợp. Đôi mắt thanh niên họ Phong sáng lên, lần nữa nhìn về phía hai người Hứa Thanh. Hắn bỗng nhiên nâng tay phải, vung lên phía dưới, lập tức bên cạnh hắn vang lên tiếng vù vù, chỉ thấy một đám mây đen, bỗng nhiên xuất hiện. Những mây đen này rõ ràng là do từng con rết màu đen, lưng có đồ đằng mặt quỷ, lớn cỡ cánh tay tạo thành. Từng con hung tàn vô cùng, tiếng gào thét hội tụ vào nhau, sắc nhọn đến cực hạn, rơi vào trong tai Hứa Thanh có cảm giác chói tai, đội trưởng cũng trầm ngâm vì chúng. Số lượng nhiều, không dưới mấy vạn. Sau khi xuất hiện, dưới cái phất tay của thanh niên họ Phong, chúng thành đàn liên miên, vô thiên cái địa tràn về phía Hứa Thanh và đội trưởng. Mặt đất chiếu ra cái bóng của bọn chúng, phạm vi rất lớn, cảm giác ngột ngạt tự nhiên đang lên. khí thế cũng rất kinh người, trông có phần đáng sợ. Nhưng ngay khi bọn chúng vọt tới, đội trưởng bỗng nhiên nâng tay, lập tức. Ánh xanh bị hắn giấu ở xung quanh, bỗng nhiên lấp lánh từ bát phương, rồi chợt bay lên không. Những nơi đi qua, lực lượng băng hàn bùng nổ, đóng băng thiên địa, đóng băng vạn vật. Những con quỷ ngô khí thế không tầm thường kia, đứng mũi chịu sào, lập tức chậm lại tốc độ, nhưng sự hung ác của mỗi con chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng nhiều. Chúng phun ra ngọn lửa trong tiếng rít, quét ngang bốn phía. Lực lượng băng hàn tuy mạnh, nhưng dù sao so ra lại hơi ít, mà số lượng những con quỷ ngô kia quá nhiều, ngọn lửa chúng phun ra đã biến thành biển lửa. Nhưng ngay trong nháy mắt đối kháng lẫn nhau, vô số bóng đen trực tiếp lan tràn từ mặt đất, mục tiêu chính là bóng dáng những con rết kia hình thành. Thuật phụ thể cũng bùng nổ theo đó. Trong chớp mắt tiếp theo, Hứa Thanh và đội trưởng bỗng nhiên xông ra. Một trái một phải, đi thẳng đến thanh niên họ Phong giữa không trung. Mà đối với hai người Hứa Thanh, sau khi chịu thua thiệt, hiển nhiên thanh niên họ Phong đã xem như đối mặt với tu sĩ cùng bậc. Thế là cùng lúc triển khai những quỷ ngô này, tu vi trong cơ thể hắn ầm ầm bùng nổ. Trên hai bờ vai hắn, trực tiếp dâng lên hai ngọn lửa đen. Trong mỗi một ngọn lửa có một tòa đại thế giới, lấp lóe ở bên trong, lan ra khí tức kinh khủng, tràn ngập bát phương. Mà càng đáng kinh ngạc hơn là trên người hắn lại còn có ba ngọn lửa màu đen xuất hiện trên hai cánh tay và đỉnh đầu. Thế nhưng ba ngọn lửa này, rất ảm đạm, thật giống như bị một tầng sương mù dày đặc che phủ, như thể bị phong ấn. Đại thế giới trong đó, cũng giống như thế. Quẩn thần ngũ giới. Hứa Thanh hít vào một hơi. Bị phong ấn tam giới, vì sao lại bị phong ấn? Đội trưởng cũng chấn động. Trong lòng, nhưng rất nhanh đã dâng lên nghi hoặc, nhìn nhau với Hứa Thanh. Tốc độ không hề giảm. Ngay vào lúc phóng đi, hai người, ai nấy càng triển khai thần thông. Đội trưởng, ánh sáng xanh lam toàn thân ống ánh trước nay chưa từng có. Dâng lên, chiếu sáng bầu trời, trong mơ hồ, dường như cũng giống một đại thế giới. Mà Hứa Thanh, 4.000 vạn sợi hồn xuất hiện, nhanh chóng tạo thành đại giới mênh mông mà hắn hóa thành lúc giao chiến cùng Viêm Huyền Tử. Thế giới này rất mênh mông, trong đó có 100 thần trụ hư ảo chống trời, lực lượng phi phàm của ba thần quyền, uy của thế giới triệt để hiện ra. Cùng đội trưởng, đánh giết về phía thanh niên họ Phong. Mắt thấy như vậy, nét mặt của Lan Dao nơi xa càng nghiêm trọng hơn trước. Đó. Thanh niên họ Phong cũng như thế, đồng tử co lại, nhưng sát ý trong mắt lại càng đậm hơn mấy phần. Quả nhiên là thiên kiêu, quy hư đã có thể hiện ra thế giới của uẩn thần. Cũng tốt, để các ngươi nhìn xem, kết quả lấy hạ phạm thượng. Giữa lúc nói chuyện, hai tòa đại thế giới trên bả vai thanh niên họ Phong này nổ vang. Trực tiếp huyễn hóa ra bên ngoài, trấn áp về phía Hứa Thanh và đội trưởng. Đồng thời hắn thở sâu, chỉ thấy ánh sáng màu bạc xuất hiện từ trong miệng. Hắn, nhanh chóng lan tràn khắp gương mặt, rồi ngay sau đó lại bao trùm toàn thân hắn, thành một người bạc. Tiếp đó, ánh bạc trực tiếp tăng vọt, bắn về bát phương giống như lưỡi dao. Một luồng uy áp kinh khủng, kinh thiên tràn ra từ trên người hắn. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện .org Chương 2093, Thanh Ngưu Đạp Phong, 4. Những nơi đi qua, đại thế giới hình thành từ sợi hồn của Hứa Thanh lại đều nổ vang, còn xuất hiện dấu hiệu tách rời dưới ánh bạc kia. Thế giới tràn ra ánh xanh của đội trưởng cũng là như thế. Có thể thấy được uy thế của ánh sáng này kinh người đến mức nào. Ánh sáng thánh địa, tiểu sư đệ, chúng ta mau lui lại. Đồng tử đội trưởng bỗng nhiên co rụt lại, hắn la lên thất thanh, nhanh chóng rút lui. Hứa Thanh nghe thấy bốn chữ này, cũng biến sắc. Dù hắn không biết được đây là thế gì, nhưng sức nặng của hai chữ thánh địa đương nhiên rất to lớn. Căn nguyên không nghi ngờ là vì hắn cảm thấy tiếng la thất thanh của đội trưởng không bình thường. Dựa theo sự hiểu rõ của hắn đối với đội trưởng, sẽ không như vậy mới phải. Dù sao bọn họ còn có rất nhiều đòn sát thủ, quan trọng nhất là đế thi. Đại sư huynh, chắc là có ý nghĩ, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhưng vẻ mặt bày ra bên ngoài lại là kinh hãi, rồi hắn cũng vội vàng chạy trốn. Thế mà biết ánh sáng thánh địa, khá thú vị đấy. Thanh niên họ Phong hóa thành người bạc nghe vậy thì cười lạnh, thân thể lập tức biến mất, lúc xuất hiện thình lình đã ở trước mặt Nhị Ngưu, trực tiếp đánh một chưởng. Ánh xanh bên ngoài thân thể Nhị Ngưu trực tiếp sụp đổ, thân thể hắn như bị xóa đi, tiêu tan không thấy đâu nữa. Hửm. Đôi mắt thanh niên họ Phong sáng lên, hắn lập tức biến mất, nhưng lúc này đây khi xuất hiện, lại là ở trước người Hứa Thanh đang nhanh chóng rút lui, rồi cũng đánh ra một chưởng. Áp lực trên toàn thân Hứa Thanh tăng vọt, đại thế giới sợi hồn trước mặt sụp đổ, một chưởng kia lại xuyên thấu tất cả, rơi vào trước lồng ngực hắn. Một tiếng ầm vang lên, thân thể Hứa Thanh bị đánh bay ra mấy trăm trượng. Sắc mặt hắn trắng bệch, nhưng cũng không có nhiều thương tích hơn. Đại huyền thiên giáp trên thân thể, bây giờ đang nhấp nháy, phối hợp cửu lê vây quanh, và thân vu tổ. Lại thêm sự tăng cường cho thân thể mà bất diệt đế quyền của viêm huyền tử do Hứa Thanh mô phỏng mang tới, hết thảy khiến cho phòng hộ thân thể của hắn bị chồng lên đến một cấp độ cực kỳ kinh khủng. Lần này, thanh niên họ Phong thật sự rung động. Phòng hộ như vậy, thì lại nhìn xem, pháp tắc có thể tổn thương ngươi hay không? Thanh niên họ Phong hừ lạnh, nâng tay tóm về bầu trời, lập tức vô số sợi tơ lại bỗng đâu hiện ra, rậm rạp chằng chịt xung quanh, thình lình hình thành một tấm lưới lớn. Lưới này được huyễn hóa ra từ quy tắc. Chớp mắt tiếp theo, bên trong ánh bạc, mỗi một sợi tơ lại hóa thành màu bạc, rồi bỗng nhiên lan ra bát phương. Những nơi đi qua, cắt đứt hết thảy. Hứa Thanh vận chuyển tu vi toàn thân, lực phòng hộ cực hạn tràn ra, lập tức va chạm với tấm lưới lớn kia. Âm thanh xẹt xẹt vang lên, lực lượng thân thể của hắn lại hiện ra thế ngăn cản. Nhưng hắn vẫn rút lui. Mà ở nơi cách thanh niên họ Phong không xa, theo tấm lưới lớn bao trùm qua, bóng dáng tiêu tan trước đó của đội trưởng vốn ẩn nấp trong hư vô, cũng bị ép ra. Nhưng ngay khi xuất hiện, thân thể hắn lập tức tự bạo, hóa thành vô số con sâu màu xanh lam vây quanh khúc xương tay, lao thẳng đến thanh niên họ Phong bằng tốc độ kinh người. Tốc độ của chúng nhanh chóng, khí thế mạnh mẽ như thể bùng nổ tất cả. Hình thành băng hàn, phối hợp xương cốt, lại phá vỡ ánh bạc, tới gần sau lưng thanh niên họ Phong, xương tay ra sức vồ một cái, tất cả con sâu há to miệng, phun ra hàn khí. Trong chớp mắt, mắt thấy ánh sáng thánh địa của mình lại bị phá vỡ, sắc mặt thanh niên họ Phong này lại lần nữa thay đổi, dù kịp ngăn cản một đòn của xương tay, nhưng hắn lại không cách nào ngăn cản khí lạnh phô thiên cái địa. Khí lạnh vô tận, trực tiếp bao phủ hắn, khiến cho bóng dáng hắn dừng lại. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên sát cơ, trong một tích tắc này, hắn không chút do dự nâng tay phải lên, một thanh chủy thủ huyết sắc xuất hiện, gương mặt dữ tợn huyễn hóa ra trên chủy thủ. Tiếp theo, hắn dùng thanh chủy thủ này, dùng sức cắt một nhát về phía trước. Phạt! Tấm lưới pháp tắc bị chủy thủ cắt. Ngay sau đó, thân thể Hứa Thanh đã lập tức xuất hiện phía sau thanh niên họ Phong, chủy thủ hung hăng cắt một nhát về phía cổ hắn. Nét mặt thanh niên họ Phong hoàn toàn thay đổi, mà đúng lúc này, Lan Dao vốn quan sát một trận chiến này, híp mắt lại, bỗng nhiên nâng tay. Lập tức từng phiến cánh hoa, lại hiển hiện xung quanh nơi ba người Hứa Thanh đang giao đấu. Mà chính Lan Dao cũng cất bước lóe lên, muốn tới đó. Nhưng Hứa Thanh cùng đội trưởng lại há có thể không đề phòng Lan Dao. Này, gần như trong nháy mắt Lan Dao xuất thủ, một khúc xương sống lưng màu lam bỗng nhiên huyễn hóa ra trước mặt nàng, hung hăng quất mạnh về phía nàng. Đồng thời, những con quỷ ngô kia đang phun lửa với ánh xanh ở nơi xa, đột nhiên không còn nuốt lửa nữa, mà thay đổi phương hướng, đi thẳng đến chỗ Lan Dao. Bọn chúng đã bị tiểu ảnh điều khiển. Mà ánh sáng xanh lam cũng phóng lên tận trời vào thời khắc này, hóa thành vách ngăn, bao phủ Lan Dao. Giờ phút này, chiến cuộc trên bầu trời, bị vách ngăn băng lạnh do ánh xanh hình thành chia cắt ra làm hai bên trái phải. Bên trái ánh xanh, đòn sát thủ của Hứa Thanh và đội trưởng đang bùng nổ. Đội trưởng biến thành vô số con sâu màu lam, phun ra khí lạnh đóng băng. Vạn vật, xương tay màu lam sau khi được tăng cường càng có uy năng kinh. Người, phá giới mà rơi xuống, sát ý kinh thiên. Bóng dáng Hứa Thanh, thì như sứ giả tử vong, thị linh nhận trong tay. Mang mũi nhọn phá diệt, mang cảm giác tử vong, đang cắt đến. Mà phía bên phải ánh xanh, bóng dáng Lan Dao bị ngăn cản, càng có mấy. Vạn Quỷ Ngô bị cái bóng điều khiển, không sợ sinh tử ngang nhiên xung kích. Phun ra lửa đen, tràn ra sương độc, còn có tác phong cắn nuốt kia nữa, che. Khuất bầu trời. Mà những thứ này, còn không phải chướng ngại lớn nhất khiến Lan Dao bị ngăn cản. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2094, chân giới linh. Thứ chân chính khiến nàng dâng lên kiên kỵ từ tận đáy lòng, là khúc xương. Sống lưng màu lam quỷ dị kia. Lúc xương sống lưng này lượn lờ trước mặt nàng, tựa như một con rết màu. Xanh lam to lớn, khá tương tự những quỷ ngô kia, đồng thời nó tràn ra khí tức. Kinh khủng. Từ xa nhìn lại, nó phản phất thành kẻ đứng đầu biển trùng, thành vương. Của quỷ ngô, rung động thiên địa. Khí tức trong thân thể nó, Lan Dao chưa từng cảm thụ được, đáy lòng sinh ra nguy cơ nồng đậm, trong thời gian ngắn, nàng cũng không biết mình thật sự bị nhốt hay không muốn mạo hiểm vì thanh niên họ Phong, thế cứu viện dừng. Lại. Trong nháy mắt ngừng lại này, những con sâu đội trưởng biến thành đống. Băng thân xác thanh niên họ Phong, xương tay đánh vào sau lưng thanh niên. Này với thế như trẻ tre, đánh nát huyết nhục, tóm được trái tim hắn, rồi bóp nát. Trái tim kia sắp nổ tung. Đồng thời mũi nhọn thị kinh nhận của Hứa Thanh cũng phá vỡ ánh sáng. Thánh địa, đụng phải làn da ở phần cổ thanh niên họ Phong. Xoẹt, hắn trực tiếp. Rạch ra một vết thương thật sâu ở cổ đối phương, muốn cắt yết hầu chặt đầu triệt. Để. Mà Lan Dao, đôi mắt cũng sáng lên, đối kháng xương sống lưng màu lam. Đồng thời nhanh chóng quét tới. Đòn sát thủ của hắn, hẳn là sẽ bị sử dụng rồi. Ngay vào thời khắc mấu chốt này, trong nháy mắt tử vong ôm mình, miệng. Thanh niên họ Phong phát ra âm thanh thê lương, trong mắt lộ ra vẻ kiên quyết. Trong lúc thân thể nổ vang, năm tòa đại thế giới ba hư hai thực, bỗng nhiên lấp. Lánh trên thân hắn. Lực lượng uẩn thần kinh khủng lại lần nữa bùng nổ, khuếch tán ra ngoài. Làm xương tay nắm lấy trái tim của hắn dừng lại, không cách nào tiếp tục bóp. Nờ. Trái tim phản phất sắp sụp đổ trong tay lúc trước, đột nhiên biến thành cứng như sắt thép. Mà chủy thủ của Hứa Thanh cũng dừng lại, khó có thể tiếp tục cắt xuống. Nờ. Nét mặt hai người thay đổi, ngay sau đó ánh sáng ngũ sắc dâng lên ngập. Trời, từ trong năm đại thế giới của thanh niên họ Phong, mỗi đại thế giới lại bay ra một cọng lông vũ. Cho dù là đại thế giới bị phong ấn, cũng có lông vũ bay ra, phản phất lông. Vũ này không ở trong phạm vi phong ấn vậy. Mà năm cộng lông vũ này có màu sắc khác nhau, đều dài chừng ba thước. Trong chớp mắt chúng hiện ra, một cảm giác hồng hoang dâng lên trong đó. Cảm giác ấy cực mạnh, cực kỳ mãnh liệt. Lại không hề kém cạnh vực bão. Trong đó như còn ẩn chứa lực lượng bản nguyên, rung chuyển huyết nhục. Rung động thần hồn. Chân giới linh. Đồng tử đội trưởng co rụt lại, quả quyết từ bỏ xuất thủ. Nhanh chóng rút lui. Càng cho Hứa Thanh một ánh mắt. Hứa Thanh cũng chấn động tâm thần, không chần chờ chút nào, thu hồi thị. Linh nhận, thân thể vội vàng lui lại mấy chục trượng. Gần như trong nháy mắt đội trưởng nhận ra cộng lông vũ này, rồi hai người. Lập tức lui về sau, khí tức của lông vũ xông lên tận trời, hóa thành gió lốc ngũ. Sắc, nối tiếp bầu trời và mặt đất. Thiên địa biến sắc, bị ngũ sắc tràn ngập. Mây mù ầm ầm tan ra bốn phía, uy. Thế kinh khủng hóa thành cảm giác đáng sợ, cuồng bạo dâng lên. Sau đó, năm cộng lông vũ chí bảo này, lập tức dung hợp lẫn nhau, lại tạo. Thành một cộng lông vũ năm màu, uy năng của nó lập tức tăng vọt một lần nữa. Chấn đời lay cổ. Bị thanh niên họ Phong nâng tay, sau nắm chặt lấy, ánh mắt hắn toát lên vẻ. Lạnh lùng, nhưng sắc mặt lại hồng nhuận không bình thường, hiển nhiên vận. Dụng chí bảo như vậy, còn nghiêm trọng hơn cả tổn thương nguyên khí đối với hắn. nhưng bây giờ hiển nhiên hắn không cách nào để ý những điều này. Sau khi bắt được Long Vũ năm màu, hắn hung hăng ném về phía Hứa Thanh và đội trưởng. Dưới một chiêu này, gió lớn gào thét, thiên địa quay cuồng. Gió này như quét lá rụng, những nơi đi qua, hư vô đổ sụp, Hứa Thanh và đội trưởng càng phun ra máu tươi. Thân thể đội trưởng sụp đổ hóa thành huyết. Dục cuốn ngược ra sau, rồi lại lần nữa hình thành, nhưng khoảnh khắc hình thành, vẫn không cách nào kiên trì được mà nổ tung một lần nữa. Sau mấy lần liên tiếp, hắn lại lần nữa tạo thành thân thể, cho người ta một loại cảm giác tan thành mảnh nhỏ. Mà Hứa Thanh thì khá hơn một chút, thân thể của hắn quá cường hãn. Cho dù là thân thể thần linh hay đại huyền thiên giáp, lại hoặc là sự tăng cường mang tới từ việc vận chuyển bất diệt đế quyền, đều khiến cho thân xác hắn đạt tới cấp độ cứng cỏi khác thường. Giờ phút này dù miệng phun ra ngụm máu tươi lớn, dù cũng lui ngược lại, nhưng cuối cùng vẫn không có chia năm xẻ bảy. Nhưng ánh hào quang của đại huyền thiên giáp vẫn hơi ảm đạm, cơn đau nhức kịch liệt đến từ toàn thân, càng hiện lên trong cảm giác của Hứa Thanh. Đồng thời, cách ngăn ánh xanh ngăn cản lan dao, và xương sống lưng màu lam, còn có mấy vạn quỷ ngô kia cũng đều nhanh chóng rút lui, cuối cùng trở về xung quanh Hứa Thanh và đội trưởng. Còn thanh niên họ Phong, qua một chiêu này, Long Vũ năm màu phản phất khó mà chống đỡ được, một lần nữa hóa thành năm cộng lông chim, sau trở về đại thế giới của riêng mình, năm cái đại thế giới ba hư hai thực này của hắn cũng mờ đi, dáng vẻ như bị hư hao bản nguyên. Bản thân thanh niên họ Phong cũng phun ra một ngụm máu tươi lớn màu bạc, sắc mặt vô cùng trắng bệch, thân thể lộ ra một cảm giác suy yếu. Giờ phút này, hắn nhìn chằm chằm Hứa Thanh và đội trưởng, trong mắt lấp lánh vẻ lạnh lẽo, khàn khàn mở miệng. Càng ép ta đến mức độ triển khai bản nguyên, ta quả thật xem thường các ngươi, cũng bởi vậy phải trả giá giá đắt. Đáng tiếc, ba thế giới bị phong ấn, nếu không, như triển khai lực lượng của ngũ giới, chớp mắt là có thể chém giết hai người các ngươi. Sắc mặt Hứa Thanh trở nên u ám. Hắn không nói một lời, ánh mắt nhìn chằm chằm của thanh niên họ Phong này, vết thương chỗ đó bây giờ đang khép lại. Một màn này, khiến đáy lòng hắn trầm xuống. Một trận chiến này làm hắn chân chính cảm nhận được căn cơ và sự đáng sợ của Quẩn Thần. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2095, Chân Giới Linh, 2. Dù hắn còn có một chút thủ đoạn chưa triển khai, nhưng đối phương cũng không phải một người, còn có đồng đội kia, sức chiến đấu của nàng hiển nhiên cũng đáng sợ. Nhưng giờ phút này đội trưởng lại ngại ngùng cười một tiếng. Cánh gà kia, ngươi có thể đừng nói mấy lời lảm nhảm hay không? Thế nào? Lấy lực lượng Quẩn Thần ngũ giới diệt hai kẻ quy hư chúng ta là chuyện đáng giá khoe khoang sao? Tộc Ma Vũ đến từ thánh địa, có được ánh sáng thánh địa, lại tu hành ra Chân Giới Linh. Đội trưởng liếm môi, nói ra thân phận của đối phương. Hứa Thanh im lặng, trước đó đội trưởng nói ra ánh sáng thánh địa lúc hắn đã có suy đoán, giờ phút này cũng không quá nhiều ngoài ý muốn. Thanh niên họ Phong nghe vậy, im lặng mấy giây, hai mắt thâm thúy liếc mắt nhìn đội trưởng, nói ra một câu khiến đáy lòng hai người Hứa Thanh đều trầm xuống. Ngươi nói không sai, đây quả thực không phải là chuyện đáng khoe. Khoan, là ta chưa điều chỉnh tốt tâm trạng, sau đó sẽ không như vậy. Thanh niên họ Phong trải qua hai lần sinh tử, bị mất mặt nghiêm trọng, mà nguyên khí và bản nguyên đều bị hao tổn, giờ phút này lời nói lại cực kỳ bình tĩnh, nét âm trầm trên mặt cũng đều tan đi, một lần nữa hóa thành lạnh lùng. Dao động tâm tình của hắn cũng là như thế. Loại chuyện này, không phải người người đều có thể làm được, bởi vậy có thể thấy được sự đáng sợ của thanh niên họ Phong này. Ngay sau đó, thanh niên họ Phong này nhìn về phía Lan Dao, rồi ôm quyền nghiêm nghị cúi đầu. Lan đạo hữu, ta biết trước đó ngươi có giữ sức, mục đích là vì xem đòn sát thủ của ta, bây giờ đã nhìn thấy rồi. Mà giữa ngươi và ta, dù sao cũng là hợp tác, ta thừa nhận mình muốn đánh giết hai người này, trừ khi mở ra phong ấn, hoặc là vận dụng càng nhiều lực lượng bản nguyên, mới có thể làm được. Nhưng phong ấn vừa cởi bỏ, ta sẽ lập tức bị thiên đạo nơi đây bài xích mà. Chết, dù sao thánh tổ còn chưa giáng lâm, thiên đạo cũng không đồng ý đối với chúng ta. Còn nếu vận dụng càng nhiều bản nguyên hơn, cũng sẽ ảnh hưởng đến sự hợp tác của chúng ta sau đó. Cho nên, mời Lan đạo hữu tương trợ. Thái độ của thanh niên họ Phong rất thành khẩn. Nói xong, hắn phất tay. Càng trực tiếp ném cán huyết cờ đoạt được từ huyết tế cho Lan Giao. Vật này liên quan đến chuyện của chúng ta, đặt ở chỗ Lan đạo hữu đảm. Bảo hơn, lấy đó để bày tỏ thành ý của Phong mổ. Lời thanh niên họ Phong nói ra, cũng không phải là truyền âm, hiển nhiên. Rất có nắm chắc đối với chuyện sau đó. Thế là Hứa Thanh và đội trưởng cũng nghe rất rõ ràng. Hứa Thanh hạ quyết tâm dưới đáy lòng, hắn còn có thần thuật chưa dùng. Đến, còn có đế kiếm, còn có đế thi, nhưng đội trưởng mịt mờ trừng hắn. Truyền âm cho hắn. Tiểu sư đệ, đừng xúc động, hai cái cánh gà này không đơn giản. Chúng ta không phải là đối thủ đâu, mau trốn thoát đi, chỉ cần trở về sư môn, có đám người sư tôn và thái thượng trưởng lão ở đó, chúng ta sẽ an toàn. Nói xong, cả người đội trưởng lóe lên, thu hồi vật rơi rớt bên ngoài, phi nhanh về nơi xa. Dường như vì tốc độ càng nhanh, hắn còn phun ra mấy ngụm máu tươi, triển khai thuật pháp tương tự huyết độn. Hứa Thanh cũng không chút chần chờ, thu hồi quỷ ngô, tốc độ toàn thân tăng vọt. Trong chớp mắt, hai người đã hóa thành hai dải cầu vòng dài, biến mất ở chân trời. Đối với hành động chạy trốn của bọn họ, thanh niên họ Phong cũng không ngăn cản, mà bình tĩnh nhìn. Lan Giao cười khẽ một tiếng, bàn tay ngọc nâng lên tiếp nhận huyết cờ. Thưởng thức mấy lần, đáy lòng trầm ngâm. Trước đó, nàng quả thật có nương tay, mục đích như đối phương nói, chính là muốn nhìn xem đối phương còn có đòn sát thủ gì hay không. Bây giờ dù nhìn thấy lông vũ ngũ sắc, nhưng nàng không cho rằng đây quả thật là cực hạn của đối phương. Lấy sự hiểu rõ của nàng đối với vị Phong đạo hữu này, khả năng cao đối phương còn có thủ đoạn sắc bén khác. Thế nhưng, hiển nhiên bây giờ muốn tiếp tục nương tay, đi quan sát đòn sát thủ của đối phương, đã không thực tế. Mặt khác, hai nhân tộc kia quả thật là thiên kiêu, thật không đơn giản. Trong lời truyền âm của bọn họ nói tới sư tôn và thái thượng trưởng lão, cho dù thật hay giả, đều cần phải coi trọng. Nếu là thật, nói rõ thế lực sau lưng bọn họ rất kinh khủng, đây cũng là chuyện có khả năng. Dù sao không phải thế lực nào cũng có thể nuôi dưỡng được thiên kiêu như vậy, mà lại còn là hai người. Nếu vẫn để họ Phong đơn độc xuất thủ như cũ, e là thời gian càng dài dằng dặc, động tĩnh lại càng lớn, một mặt dễ dàng thêm ra một chút chuyện ngoài ý muốn, ảnh hưởng đại sự. Một mặt khác, cũng sẽ khiến oán niệm trong lòng họ Phong này tăng lên. Thậm chí với tính tình đa nghi của hắn, tất nhiên sẽ sinh ra ngờ vực vô căn cứ. Dù sao thăm dò tới trình độ bây giờ, còn có thể giải thích và lý giải, nhưng nếu tiếp tục, thì hăng quá hóa dở. Nghĩ tới đây, Lan Giao nhẹ gật đầu. Giúp ngươi thế nào? Trong mắt thanh niên họ Phong lóe lên ánh sáng, hắn thản nhiên mở miệng. Lan đạo hữu đích thân xuất thủ, thì đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Nhưng nghĩ đến sau khi nhìn thấy thủ đoạn của hai nhân tộc kia, ngươi không muốn mạo hiểm. Lan Giao không nói chuyện, ra vẻ từ chối cho ý kiến. Thanh niên họ Phong tiếp tục mở miệng. Như vậy còn xin cho ta mượn một giọt Đại La tạo hóa dịch, ta chuẩn bị triển khai Đại La Thánh Cấm, luyện hóa hai người này. Đại La Thánh Cấm. Nét mặt Lan Giao hơi thay đổi, sau đó nàng cười cười. Xem ra ngươi quả thật rất coi trọng hai vị này, triển khai Đại La Thánh Cấm tuy hơi khoa trương, lại với lực lượng bây giờ của ngươi, cho dù có Đại La tạo hóa dịch, cấm này nhiều nhất chỉ hiện ra chút uy thế, cũng đã kinh khủng phi phàm. Tuy nhiên, hai vị này cũng quả thật miễn cưỡng đáng giá dùng cấm này luyện hóa. Lan Giao gật đầu, nâng vung tay lên, một cái bình ngọc bay ra. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 2096, tiểu sư đệ, mặc kệ ta, ngươi đi mau. Bình ngọc này trắng muột, hệt như mỡ dê, càng có vần sáng lượng quanh. Bên ngoài, hiển nhiên tuyệt đối không phải vật tầm thường. Thanh niên họ Phong nâng tay, sau khi tiếp nhận, hắn quét thần niệm qua. Rồi nhẹ gật đầu. Đại La Thánh Cấm là bí pháp chỉ có tộc nhân dòng chính tộc ta mới có thể học tập được, nghe đồn là nếu triển khai đến cực hạn, ngay cả thần linh cũng có thể bị luyện hóa, hai nhân tộc kia không đơn giản, ta không có thời gian lãng phí, chỉ có thể như thế. Lan Dao nghe vậy, thản nhiên mở miệng. Đó cũng không phải là lời đồn, ngươi chỉ là bán ma vũ, cho nên có một số việc, ngươi không biết được nhiều. Trên thực tế, năm đó khi Thánh Tổ dẫn theo tộc ta rời khỏi đại lục vọng cổ này, dù Thượng Hoang còn chưa chân chính đến, nhưng một vài thần linh đã đi đầu xuất hiện. Thánh Tổ từng dùng cấm này, luyện hóa mấy vị thượng thần. Nét mặt thanh niên họ Phong hơi thay đổi, hắn nhẹ gật đầu. Danh đa tạ Lan đạo hữu cho biết, hai nhân tộc kia cũng trốn một khoảng thời gian rồi, như vậy Phong mổ thi pháp trước. Nói xong, thanh niên họ Phong thở sâu, không chút chần chờ mở ra bình ngọc, vung ra ngoài, một giọt chất lỏng màu trắng lập tức bay ra từ trong bình. Sau khi chất lỏng này xuất hiện, không có bất cứ linh khí nào tràn ra, nhưng trong chớp mắt, bát phương gần đó lại lập tức khô cạn, tựa như tất cả nước đều biến mất trong khoảnh khắc. Cứ như thể dịch này tồn tại, mọi nước không còn. Cho dù là hai vị Phong, Lan, toàn thân cũng lập tức lóng lánh ánh sáng. Thánh địa, bị màu bạc bao phủ, dùng đó để khóa lại hết thể dịch trong thân thể. Mà với nét mặt nghiêm nghị, thanh niên họ Phong nhìn lên chất lỏng màu trắng trước mặt, hai tay bấm niệm pháp quyết, từng một ấn ký nhanh chóng đánh ra, bay về phía dịch này. Một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy mỗi một ấn ký sau khi rơi vào dịch này đều nháy mắt phóng đại, xuyên thấu qua, rồi biến thành kích cỡ trăm trượng, bay vào bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Có tất cả 108 ấn ký. Đây dường như đã là cực hạn của thanh niên họ Phong. Sau khi một ấn ký phù văn cuối cùng trốn vào hư vô, giọt chất lỏng màu trắng kia biến thành trong suốt, mà cảm giác khô cạn xung quanh cũng biến mất. Theo. Được rồi, hai vị kia không trốn thoát được, chúng ta qua đó tra xem một chút. Thanh niên họ Phong nhìn về phía Lan Dao. Lan Dao nở nụ cười hớn hở, song phương đều cất bước, đạp không mà đi. Giờ phút này, giữa không trung cách hai người ngoài mấy ngàn dặm, Hứa Thanh và đội trưởng hóa thành cầu vồng đang bay vụt qua nhanh như tên bắn. Trong lúc đó bọn họ vẫn chưa giao lưu, đều không nói một lời, thể hiện ra tư thế dốc hết sức bỏ chạy. Nhưng chớp mắt tiếp theo, bầu trời đột nhiên biến đổi, một phù văn kích cỡ chừng trăm trượng bỗng nhiên xuất hiện, rít gào lao về phía trước bọn họ. Trong chốc lát, bằng kinh người vô cùng tốc độ, nó rơi vào phía trước Hứa Thanh và đội trưởng. Nó vừa rơi xuống dưới, hư vô sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ không gian. Tác động đến bát phương, từ xa nhìn lại, như nở ra một đóa hoa không gian. Đó cũng quả thật là một đóa hoa. Màu trắng như hoa sen, đang xoay tròn. Sắc mặt Hứa Thanh và đội trưởng trầm xuống, bọn họ không chút do dự thay đổi phương hướng, nhưng vào lúc này, bầu trời lại lần nữa nổ vang, ấn ký. Thứ hai, ấn ký thứ ba, ấn ký thứ tư. Hết thảy hơn 30 ấn ký lần lượt mà đến. Tiếng nổ không ngừng, hư vô giữa không trung sụp đổ nhiều chỗ, bị mảnh vỡ tác động đến biến thành gió lốc. Trong gió lốc, từng đóa hoa sen trắng, bao phủ Hứa Thanh và đội trưởng vào trong, rồi lần lượt nở rộ. Tiếp theo, càng nhiều phù văn trăm trượng xuất hiện trên không trung. Trong thời gian nháy mắt, tất cả 108 đóa hoa sen trắng vây quanh trăm dặm, mỗi đóa cấp tốc chuyển động, hình thành lực lượng ấn ký kinh khủng. Mà càng đáng kinh ngạc hơn là mỗi khi bọn chúng chuyển động một vòng, đều có từng sợi dây xanh xuất hiện. Bên trong nó ẩn chứa sức mạnh cực nóng, mang uy diệt thế, vô thanh vô tức. Đi về phía hai người Hứa Thanh bị bao phủ ở trong. Trong chớp mắt, đã vô số sợi tơ màu xanh lục xung quanh Hứa Thanh cùng đội trưởng, càng xa xôi, theo bảo liên chuyển động, càng nhiều dây xanh bốc lên. Từ xa nhìn lại, những sợi dây xanh này thình lình hình thành một đóa hoa. Sen màu lục khổng lồ lớn chừng trăm dặm. Hết thảy hơi nước xung quanh đều đã biến mất, thay vào đó chính là lửa. Nóng nồng nặc, trời khô đất hanh. Ý nghĩ luyện hóa, rèn trời tạo đất, thuộc pháp phong ấn, thành lò lửa hiện. Thế? Nét mặt Hứa Thanh cùng đội trưởng ở trong đó tức khắc biến đổi. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên trong lòng hai người, bọn họ nhìn nhau, lập tức triển khai thuật pháp của riêng mình, muốn phá vây mà ra. Đội trưởng hơi lắc người, vô số con sâu màu lam xuất hiện, phun ra khí lạnh, xương sống lưng và xương tay lấp lánh bên trong khí lạnh, hung hăng. Đánh một đòn về phía trước. Tiếng nổ vang như thiên lôi quanh quẩn, nhưng lò lửa sen lớn này chỉ chấn động, vẫn chưa vỡ vụn. Hứa Thanh cũng giống như thế, thị linh nhận có thể phá vỡ quy tắc, nhưng ở đây, lại không đâm rách nổi lò lửa luyện hóa này, chỉ làm nó rung động, mà không cách nào bị rung chuyển. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh im lặng, nhìn nhau cùng đội trưởng. Ánh mắt bọn họ giao thoa, tuy không truyền âm, nhưng giữa lúc nhìn nhau, đều đã hiểu ra ý nghĩ của mỗi người. Chắc chắn sao? Hứa Thanh trầm thấp mở miệng. Chắc chắn. Đội trưởng liếm môi, chớp chớp mắt, một con sâu màu lam, vô thanh vô tức. Xuất hiện trong tay Hứa Thanh, bị hắn thu hồi. Sau đó Hứa Thanh không còn nói gì khác nữa, tay phải bỗng nhiên nâng lên. Vỗ vào trán. Dưới cái vỗ này, thân thể của hắn ầm vang một tiếng, thần hồn lại bay ra. Khỏi thân xác. Hắn há miệng nuốt, rồi nuốt thân xác vào trong hồn. Mà đội trưởng, cũng là như vậy. Thần hồn bay ra, lấy hồn dung nạp vô số sâu mềm của mình. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 2097, tiểu sư đệ, mặc kệ ta, ngươi đi mau. 2. Sau đó, thể thần hồn của Hứa Thanh, nâng tay nhấn về phía trước một cái. Chỉ bằng một cái nhấn này, xung quanh lập tức xuất hiện gợn sóng, giữa không trung không có bất cứ hơi nước nào tồn tại này. Lại phản phất xuất hiện. Mặt nước trong một chớp mắt. Từng sóng gợn, khuếch tán ra bát phương. Nhưng Đại La Thánh cấm này quả thật là kinh khủng phi phàm, thuật vớt. Trăng trong giếng có thể triển khai tại bất kỳ nơi nào, ở đây dù cũng hình thành, nhưng lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Gợn sóng mặt nước xung quanh gần như mới vừa xuất hiện, lại lập tức sắp khô héo. Thần hồn Hứa Thanh không cần nghĩ ngợi, thừa dịp lực lượng của vớt. Trăng trong giếng còn có thể thi triển, hắn bỗng nhiên nâng tay, chụp tới mặt. Nước. Thứ hắn vớt, không phải là đóa sen lớn, mà là hồn của mình và đội trưởng. Giây tiếp theo, bên ngoài đóa sen lớn, một bầy tay khổng lồ huyễn hóa ra. Lấy sức mạnh vô tận, phản phất do tinh hà biến thành, phóng tới đóa sen lớn. Ngay khi đụng chạm, bàn tay khổng rung động, đóa sen lớn màu lục lấp. Lánh ánh sáng. Nhưng cuối cùng. Hiển nhiên là lực lượng hư ảo của thuật vớt trăng trong. Giếng càng kỳ lạ hơn, nhất là vớt trăng trong giếng sau khi được Hứa Thanh. Tu hành, đã thành một trong những đầu nguồn, vị cách tất nhiên cường hãn. Thế là bàn tay khổng lồ hư ảo kia, ầm một tiếng, xuyên thấu đóa sen lớn, rồi vươn vào. Nó rơi vào giữa không trung đã hóa thành mặt nước trong lò luyện, chụp tới. Vớt thần hồn của Hứa Thanh và đội trưởng vào trong lòng bàn tay, rồi bỗng. Nhiên thu về bên ngoài. Mắt thấy Hứa Thanh sắp dùng loại phương pháp không thể tưởng tượng nổi. Này, thoát khỏi vòng vây. Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh truyền đến, kèm theo là vô số cánh. Hoa, truyền lại từ hư vô, rơi xuống trên bàn tay vớt trăng trong giếng của Hứa Thanh. Tiếng hừ lạnh, là của thanh niên họ Phong. Cánh hoa, là của Lan Dao. Nét mặt hai bọn họ đều có ngoài ý muốn. Đều nghiêm nghị. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới Hứa Thanh lại có thể có loại thủ đoạn. Không thể tưởng tượng nổi này. Thế là trong chốc lát, thanh niên họ Phong vung tay lên, gió lốc nổ vang, lại. Hóa thành một con khổng tước ngũ sắc mọc sừng đen, bổ một cái về phía bàn. Tay vớt trăng trong giếng của Hứa Thanh. Cánh hoa của Lan Dao, cũng hội tụ vào thời khắc này, thành một thanh kiếm. Trảm thiên hoa, chém tới một kiếm. Trong chớp mắt, bàn tay khổng lồ của Hứa Thanh run rẩy, xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, phản phất không cách nào tiếp tục duy trì được nữa. Vào thời Khắc nguy hiểm, một tiếng gào thét bất chấp tất cả truyền ra từ trong lòng bàn. Tay hắn. Thần hồn đội trưởng, xông lên từ bên trong, phun ra thân xác rồi lập tức. Dung hợp. Tiểu sư đệ, mặc kệ ta, ngươi đi mau, đi nói với sư môn. Giữa lúc nói chuyện, trong mắt đội trưởng lộ ra ý muốn liều chết, bày ra tư. Thế liều lĩnh, vươn ra hai tay, ánh sáng xanh lam óng ánh và vô số nhuyễn trùng. Ầm ầm bùng nổ ra ngoài, phối hợp với xương sống lưng và xương tay màu lam. Lại hình thành một vách ngăn hình người. Ngăn cản ma khổng tước ngũ sắc và kiếm trảm thiên hoa. Đại sư huynh. Hứa Thanh lộ ra nét mặt bi phẫn, phối hợp với một tiếng gầm nổi giận. Nhưng cuối cùng hiển nhiên là bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mượn thời cơ đội. Trưởng ngăn cản, bàn tay khổng lồ hư ảo bỗng nhiên thu lại, nắm lấy hồn mình. Thoát khỏi vòng vây. Một khắc sau, bên ngoài đóa hoa sen màu lục to lớn, bàn tay khổng lồ hư ảo. Tiêu tán, hồn của Hứa Thanh xuất hiện. Sau khi phun ra thân xác, thân hồn hợp. Nhất, hắn quay người muốn chạy trốn. Nhưng vào lúc này, một âm thanh lạnh buốt truyền ra từ trong đóa hoa sen. Lớn. Nếu ngươi đi, đại sư huynh của ngươi sẽ lập tức thân hồn câu diệt. Chính là vì ngươi, hắn mới như vậy. Theo âm thanh này truyền đến, bên trong đóa hoa sen lớn màu lục lập tức. Trở nên trong suốt, lộ ra Lan Dao và thanh niên họ Phong trong đó. Mà thân thể đội trưởng giờ phút này đang bị thanh niên họ Phong bóp cổ. Nhất trong tay. Hai mắt hắn khép kín, không nhúc nhích. Mang dáng vẻ hôn mê bất tỉnh. Thân thể càng sụi lơ, nhiều bộ phận máu thịt be bét, hiển nhiên vết thương. Cực kỳ nghiêm trọng. Hứa Thanh nhìn đến đây, trong mắt lộ ra vẻ bi phẫn, càng có quyết tâm, thần. Quyền sáng lóng lánh bên ngoài thân thể hắn. Trong thời gian ngắn, tử nguyệt dâng lên, minh phỉ huyễn hóa ra, lực. Lượng vận rủi dâng lên. Không chỉ như thế, đế kiếm trong thân thể hắn cũng đang reo lên, bị thiên. Đạo đế hồn nắm chặt, dù không huyễn hóa ra bóng kiếm kinh khủng ra bên. Ngoài giống như trong trận chiến với Viêm Huyền Tử, nhưng cũng có dáng vẻ. Muốn liều mạng đến cùng. Đại huyền thiên giáp cũng tràn ra ánh sáng chói mắt, Hứa Thanh dùng. Hành động biểu đạt, thà rằng một trận chiến này tan nát, cũng muốn kiên trì. Đồng thời, mấy vạn quỷ ngô xuất hiện, từng còn tràn ra cảm giác tự bạo. Từ loại tư thế bất chấp tất cả này. Thanh niên họ Phong và Lan Dao nhìn. Thấy, đáy lòng cũng càng trở nên âm trầm. Một trận chiến này cho tới bây giờ, dù bọn họ còn có rất nhiều thủ đoạn. Nhưng hai người vốn bằng mặt không bằng lòng, đều đề phòng lẫn nhau, cho. Nên không dám dễ dàng vận dụng. Mà nhân tộc trước mắt này, tuy là quy hư, nhưng thủ đoạn hiện ra trước đó. Vốn đã kinh người, bàn tay khổng lồ hư ảo vừa rồi càng ẩn chứa đạo quẩn, không. Thể coi thường. Cho nên nếu muốn vây khốn, cũng không phải là chuyện nhẹ nhõm. Nhất là bây giờ, loại khí tức thần linh trên người đối phương rất đáng sợ, có. Thể tưởng tượng được nhất định là đòn sát thủ chung cực. Còn có cả kiếm ý kia nữa. Trong lòng thanh niên họ Phong và Lan Dao, đều cảm nhận được một tia khí tức của đại đế. Trong cơ thể hắn có đế kiếm. Hai người thở hơi dồn dập, đáy lòng càng ngày càng âm u. Với lịch duyệt của mình, bọn họ lập tức đánh giá ra sức chiến đấu Hứa Thanh thể hiện ra giờ khắc này, nếu bọn họ muốn trấn áp, sẽ tồn tại nguy hiểm. Bị trọng thương. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2098, tiểu sư đệ, mặc kệ ta, ngươi đi mau. 3. Còn về chuyện là ai trong hai người bọn họ bị trọng thương, thì khó mà nói. Kể từ đó. Sự kiên kỵ dâng lên trong lòng bọn họ, việc này có hơi khó xử lý. Bọn họ không thể bỏ mặc Hứa Thanh rời đi, cũng rất khó giữ lại hắn, có thể. Giết lại không dễ giết, trái phải đều khó, đâm lao phải theo lao. May thay, Đại La Thánh cấm bắt sống được sư huynh của đối phương. Nhưng cho dù như vậy, đây cũng vẫn là một ván cờ nan giải. Đáy lòng thanh niên họ Phong nổi lên thâm độc, ánh mắt không chừng. Chớp động. Lan Dao bên cạnh hắn, quét mắt nhìn Hứa Thanh vài lần, rồi bỗng nhiên mở. Miệng. Vị đạo hữu này, đánh đến bây giờ, ngươi cũng biết được thực lực hai người. Chúng ta, bản lãnh của ngươi, chúng ta cũng nhìn thấy rồi, bây giờ đại sư huynh. của ngươi ở trong tay chúng ta, mà chúng ta cũng quả thật không thể thả ngươi. Rời đi. So với việc cứ giằng co như vậy, không bằng. Ngươi cũng tới cùng tham. Gia chuyện chúng ta toan tính. Còn đại sư huynh của ngươi, chuyện của chúng ta vừa kết thúc, thì sẽ trả. Cho ngươi. Lời nói này của Lan Dao, ngữ tốc chậm rãi, âm thanh rất nhẹ, nhưng lại nói. Lời kinh người, khiến cho thanh niên họ Phong và Hứa Thanh, đều thay đổi nét. Mạch. Thanh niên họ Phong gần như ngay lập tức mở miệng. Việc này không có khả năng. Ồ. Hẳn là Phong đạo hữu có phương pháp khác tốt hơn, hay có tự tin có. Thể đánh giết người trước mắt mà không tổn hao gì. Nếu ngươi có thể, tiểu muội ngược lại không có ý kiến gì. Lan Dao cười khẽ, dáng vẻ cười nói tự nhiên. Hứa Thanh không nói một lời, ánh mắt lóe lên. Thanh niên họ Phong nghe vậy thì chần chờ, đáy lòng dâng lên vô số suy. Nghĩ, nhưng bất kể thế nào, cho dù là hắn cũng phải thừa nhận lời nói của Lan. Dao, thật sự là phương pháp phá giải phù hợp nhất với cục thế trước mắt. Có thể nói giải quyết tất cả vấn đề gần như hoàn mỹ. Bọn họ kiên kỵ với đòn sát thủ của Hứa Thanh, lại không yên lòng Hứa Thanh rời đi, nhưng lại khó mà vây khốn hắn một cách đơn giản, cũng rất khó. Đánh giết mà không tổn hao gì. Kể từ đó, kéo hắn gia nhập là có thể hóa giải cục diện bế tắc hiện giờ. Còn chuyện sau đó, tự nhiên có thể tùy cơ ứng biến. Duy chỉ có điều khiến hắn không yên lòng, là hắn hoài nghi cử động lần này. Của Lan Dao có lẽ tồn tại tâm tư khác, nhưng bây giờ hắn quả thật không có. Những phương pháp khác. Mặt khác, quan trọng nhất chính là đại sư huynh của. Tiểu tử nhân tộc này đang bị nắm giữ trong tay mình. Như vậy, quyền chủ động ngay ở chỗ mình. Sau khi suy tư, vẻ âm trầm trên mặt của thanh niên họ Phong đột nhiên biến. Mất, lộ ra nụ cười. Lời nói của Lan đạo hữu có đạo lý, với sức chiến đấu của người này, hắn. Cũng quả thật có tư cách đi cùng chúng ta. Thế nào, vị đạo hữu nhân tộc này? Ngươi có bằng lòng tham dự hay không? Đây chính là một tạo hóa rất to lớn. Nói rồi, hắn bóp nhẹ cổ Nhị Ngưu trong tay, thân thể Nhị Ngưu rung lên, mày. Nhăn lại, như vẫn có thể cảm nhận được đau đớn trong cơn hôn mê. Hứa Thanh quét mắt đội trưởng, đáy lòng nói thầm mấy câu, nếu không. Phải rất có lòng tin với kỹ thuật diễn của đội trưởng. Lại hiểu quá rõ về hắn, thì e là giờ phút này hắn thật sự sẽ cho rằng đội trưởng khó mà dự đoán được sống. Chết. Nhưng trong lòng hắn suy nghĩ như vậy, mặt ngoài đương nhiên không sẽ lộ. Ra mảy may. Mà tình huống bây giờ. Hứa Thanh cười lạnh dưới đáy lòng, nhưng nét mặt lại rất khó coi, dáng vẻ. Như không muốn tham dự, nhưng bởi vì cố kỵ sinh tử của đồng môn, sợ ném. Chuột vỡ bình. Ta thế nào biết sau khi chuyện của hai người các ngươi thành công rồi, có. Thả đại sư huynh của ta đúng hẹn hay không? Hứa Thanh trầm thấp mở miệng. Chuyện này đơn giản, Phong đạo hữu thực hiện tâm thệ không phải là được. Rồi sao? Lan Dao nhìn về phía thanh niên họ Phong. Thanh niên họ Phong trầm ngâm, không biết tự định giá thế nào, lại thật sự. Khẽ gật đầu. Ngay trước mặt Hứa Thanh, hắn lập tâm thệ, một khi làm trái. Sẽ bị phản phệ và chịu ảnh hưởng không nhỏ. Lời thề bật này, có hiệu lực nhất định, chỉ chờ Hứa Thanh đồng ý, là có thể. Bắt đầu có hiệu quả. Nhưng Hứa Thanh vẫn chần chờ. Làm sao ta biết các ngươi có phải có những biện pháp khác, cuối cùng. Tránh được sự phản phệ của tâm thệ hay không? Lan Dao nhíu mày. Thanh niên họ Phong cũng như thế, nhưng lại không ngoài ý muốn chút nào. Đối với lời nói của Hứa Thanh, trái lại nếu đối phương thật sự tin tưởng một cách đơn giản như thế, hắn mới cảm thấy không bình thường. Dù sao đổi lại hắn là đối phương, đối mặt với chuyện này, cũng sẽ làm như thế. Nhưng mặt ngoài, hắn đương nhiên lộ ra vẻ không vui, hừ lạnh một tiếng. Nét mặt lành lạnh. Ngươi đừng quá mức, chúng ta đã lui bước rồi, nếu ngươi vẫn như vậy, thì chớ có trách ta chơi chết đại sư huynh của ngươi trước. Còn như ngươi, nếu không phải ta không muốn bị thương, há có thể để ngươi cùng đi một đường. Nhưng nếu ngươi cứ tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước, như vậy không biết chừng, cho dù trả giá hao tổn nhất định, ta cũng muốn chém ngươi. giọng nói của thanh niên họ Phong âm u, sát ý như lại sắp dâng lên. Lan Dao không nói chuyện, nhưng ánh mắt lạnh băng đã bày tỏ thái độ. Hứa Thanh im lặng, hồi lâu sau, chậm rãi mở miệng. Tâm thể như thế cũng được, nhưng không biết lần này hai vị đạo hữu, toan. Tính chuyện gì? Nghe thấy Hứa Thanh tán đồng tâm thể, nét mặt thanh niên họ Phong dịu đi. Một chút, Lan Dao cũng lộ ra nụ cười. Được rồi, mọi người nói đến đây, không khác nào là người một nhà, còn. Không biết tên húy của vị đạo hữu nhân tộc này là Viêm Huyền Tử. Hứa Thanh thản nhiên mở miệng. Đạo hữu Viêm Huyền Tử, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, không bằng. Chúng ta vừa đi tiếp, vừa nói chuyện. Lan Dao lưu chuyển đôi mắt đẹp, mở miệng cười. Hứa Thanh than nhẹ, khẽ gật đầu. Rất nhanh, ba người đã hóa thành ba dải cầu vòng dài, đi về nơi chân trời. Xa. Nhưng ai nấy đều cách nhau một chút phạm vi. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 2099, càng muốn đồng hành cùng tên âm hiểm. Trên đường, Lan Dao nói chuyện với Hứa Thanh, báo cho biết vật bọn họ. Toan tính, còn bên trong có mấy phân thật giả, thì mỗi người một ý. Cứ như vậy, mấy ngày sau, ba người tới một hẻm núi lớn ở Tây Nam Bộ quận. Liêu Huyền. Hẻm núi nơi đây rất to lớn, như một vết thương trên mặt đất, bên trong đen. Kịt một màu, như sâu không lường được. Càng có sương mù trôi lững lờ ở bên trong, dị chất xung quanh rất nồng. Đậm, vạn vật khô héo. Thỉnh thoảng còn có một vài tiếng kêu quái dị thê lương. Dọa tâm hồn người ta, truyền ra từ trong hẻm núi. Đứng trên hẻm núi, thanh niên họ Phong vẫn sách nhị ngu như cũ, một. Đường này hắn chưa từng buông ra mảy may. Giờ phút này, ánh mắt hắn rơi vào. Trong hẻm núi, trong mắt chợt lóe lên vẻ kích động. Chính là nơi này. Lan Dao đi ra mấy bước, đứng ở sát rìa hẻm núi, cũng cúi đầu nhìn xuống. Còn Hứa Thanh, đứng cách hai người hơn 10 trượng, nhìn qua hẻm núi. Đáy lòng dâng lên mưu đồ chuyến này mà hai vị này nói tới trên đường. Liêu Huyền Dịch. Hứa Thanh thì thào trong lòng, trước lúc này, hắn chưa từng nghe nói về vật này. Mà dựa theo cách nói của hai người Lan Dao, Liêu Huyền Dịch là tinh hoa của cây quả Liêu Huyền. Trước khi tàn diện chưa đến, đây chính là chí bảo, hiệu quả vượt xa quả. Liêu Huyền, càng là thánh vật của tộc Liêu Huyền. Năm đó tộc Liêu Huyền đã xây dựng địa cung ẩn nấp dưới cây quả Liêu Huyền, tập hợp sợi rễ của tất cả cây cối, hình thành một cái hồ Liêu Huyền. Hồ này cách mỗi trăm năm, sẽ được mở ra một lần. Liêu Huyền Dịch bên trong sẽ bị lấy đi toàn bộ, nhưng thật ra số lượng cũng không nhiều, chỉ có mấy trăm giọt. Mà này dịch công hiệu, cùng quả Liêu Huyền đồng dạng, nhưng hiệu quả vượt qua gấp trăm lần không ngừng, có thể để người tại cảm ngộ pháp tắc bên trên, đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi phụ trợ trình độ. Trong quá khứ, một giọt đều cần phải trả giá cực đắt mới có thể đạt được. Bây giờ theo cây quả Liêu Huyền mất đi, nó lại càng thưa thớt cực kỳ. Quận Liêu Huyền này, trước kia quả thật là thừa thải quả Liêu Huyền. Hứa Thanh thì thào dưới đáy lòng, lúc đang suy tư, tiếng của Lan Dao đã truyền đến. Nếu không phải Phong đạo hữu ngươi cho ta xem thẻ tre cổ truyền thừa huyết mạch của ngươi, ta quả thực không thể tin được, loại vật chí bảo kia, thế mà vẫn tồn tại. Thanh niên họ Phong nghe vậy, bình tĩnh mở miệng. Năm đó khi một mạch Liêu Huyền rời khỏi vọng cổ, trước khi đi thật sự, đã lấy đi toàn bộ nước hồ, lại hủy này cây, làm quả và dịch Liêu Huyền diệt. Sạch ở vọng cổ, chỉ cầm thân cành chuẩn bị gieo trồng một lần nữa tại thánh đề. Nhưng thánh địa Liêu Huyền gieo trồng thất bại, cây này rời khỏi vọng cổ, lại không thể sống sót nữa. Từ nay về sau theo Liêu Huyền thánh tổ ngoài ý muốn vẫn là thánh địa. Liêu Huyền cũng bởi vậy mà sụp đổ, bị các phương chia cắt, mà ta làm nữa. Huyết mạch Liêu Huyền, theo tổ phụ ta may mắn tránh được kiếp nạn này, lại. Bởi vì huyết mạch ma vũ kích phát, lúc này mới đến thánh địa ma vũ của ngươi. Thế nhưng, không có ai biết tiên tổ mạch này nhà ta, chính là người phụ trách đã từng chấp hành diệt sạch cây này. Năm đó vào lúc chấp hành nhiệm vụ này, lão nhân gia hắn thừa dịp loạn. Âm thầm lưu lại một đoạn mà vẫn chưa diệt. đi. Chính là vì có một ngày, một mạch của hắn trở về, cũng có nội tình thuộc. Về tự thân, cũng đời đời truyền xuống bí mật này trước khi tọa hóa. Đến bây giờ, chỉ có một mình ta biết được. Hứa Thanh giữ im lặng, nghe hai người trò chuyện, đáy lòng phân tích lời. Ấy là thật hay giả? Lan Dao thì nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Liêu Huyền Dịch bình thường thì cũng thôi, ta có hứng thú càng lớn với Liêu Huyền Thánh Dịch mà Phong đạo hữu đã nói có khả năng xuất hiện. Thanh niên họ Phong cười cười. Khả năng cao sẽ xuất hiện. Dù sao đã vài vạn năm trôi qua, nơi tiên tổ ẩn giấu một đoạn sợi rễ kia lại cực kỳ bí ẩn, cho nên trừ khi xuất hiện ngoài ý muốn không thể đoán được trong thời gian này, thì khả năng cao sẽ có rất nhiều Liêu Huyền Dịch tích lũy, sau khi lắng động lại, tự nhiên sẽ biến thành Liêu Huyền Thánh Dịch. Trong mắt Hứa Thanh lộ vẻ nghi hoặc. Mà nói đến đây, ánh mắt thanh niên họ Phong quét qua Hứa Thanh một chút, lại tiếp tục nhìn về phía Lan Dao. Một lát nữa tiến vào phía dưới, khi ta thi pháp phá tan cấm chế, thì phải dựa vào Lan đạo hữu hộ pháp vì ta, mặt khác, sau khi chuyện thành công, ước định ngươi đáp ứng ta, chớ có đổi ý. Lan Dao cười một tiếng, vén sợi tóc bỗng chốc bị gió thổi tan, khoan thai mở miệng. Phong đạo hữu yên tâm, ngươi tìm ta hợp tác, không phải chính là vì món vật phẩm kia của phu quân ta sao? Chuyện ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không đổi ý. Thanh niên họ Phong gật đầu, không lên tiếng nữa, vung tay phải lên, lập tức một uy áp đáng sợ tràn ra, hóa thành nhão ảnh một con khổng tước ngũ sắc, bay xuống hẻm núi. Trong hẻm núi lập tức nổ vang, từng mảnh xương đen bị cuốn lên, cuồn cuộn khuếch tán, lộ ra một con đường. Thân thể thanh niên họ Phong lóe lên, đi thẳng đến con đường, lập tức chui vào trong đó. Đạo hữu Viêm Huyền Tử, mời. Đôi mắt đẹp của Lan Dao rơi vào trên thân Hứa Thanh. Hứa Thanh không nói một lời, bước một bước tiến về phía trước, cũng tiến vào con đường mở ra trong sương mù này, sau khi lấp lóe mấy lần, đã không thấy tung tích. Mắt thấy Hứa Thanh cẩn thận như vậy, ánh mắt Lan Dao lóe lên, quét mắt nhìn phương xa như tùy ý, tiếp theo bước chân liên tục, đi vào con đường. Theo ba người biến mất, không lâu sau, con đường nơi này bị sương mù dày đặc mới xung quanh lấp đầy, hết thảy khôi phục như thường. Tiếng gào thét thê lương trong sương mù lập tức trở nên mãnh liệt, nhưng rất nhanh lại lặng yên không chút khí tức, ngăn cách hết thảy. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2100, càng muốn đồng hành cùng tên âm hiểm, 2. Cho đến mấy canh giờ sau, bên ngoài hẻm núi này, một bóng dáng vô thanh vô tức đi đến từ phía trên. Đó là một nữ tử. Nàng này có dung mạo tuyệt mỹ, ý vị dịu dàng, làn da trắng vô ngần, phía sau dáng người uyển chuyển là một đôi cánh màu bạc. Còn quần áo này, giống như hai tu sĩ Phong, Lan, đều là huyền bào màu đen. Theo chỉ vàng, làm nền cho tiên tư của nàng, tăng thêm nét linh hoạt. Nhất là đôi mắt trong suốt sáng ngời giống như nước cất của nàng, giờ phút này đang chảy qua ánh sáng bình tĩnh, đảo qua tứ phương. Dùng điều này để âm thầm dò xét có người đến hay chăng? Nhưng ta có chuẩn bị ở sau, những thứ này thì có ích lợi gì? Nữ tử này, chính là Nguyệt Đông vốn giáng lâm cùng thanh niên họ Phong và Lan Dao. Giờ phút này ánh mắt nàng lóe lên, rồi nàng bước một bước, trực tiếp bước vào hẻm núi trong sương mù, không thấy tung tích. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở sau. Đối với thanh niên họ Phong và Lan Dao, dường như hoàng tước này chính là nữ tử tên Nguyệt Đông kia. Mà giờ khắc này, trong hẻm núi lớn của quận Liêu Huyền, sương mù quay cùng kịch liệt, nó không ngừng nổ vang, từng tiếng rít bén nhọn xuyên thấu sương mù, ẩn chứa sự thê lương và hung tàn. Cho đến hồi lâu sau, theo âm thanh vật nặng liên tiếp rơi xuống đất truyền ra, một cơn bão táp đột nhiên bùng nổ dưới đáy hẻm núi lớn này. Nó quét ngang hẻm núi, làm sương mù dưới đáy lập tức bị xé nứt, hệt như có bàn tay vô hình đang vung vẩy bên trong, khiến sương mù nồng đậm nơi đây bay lên trên, lộ ra mặt đất đáy hẻm núi vốn bị sương mù bao phủ. Đó là một vùng phế tích to lớn. Bên trong phế tích là rất nhiều kiến trúc tạo hình cổ xưa, cho dù là tháp cao hay đường đi, lại hoặc là nhà dân, chỗ nào cũng có. Nói một cách chuẩn xác, đây là một thành trì cỡ nhỏ. Có thể tưởng tượng nơi đây nhất định đã từng có rất nhiều sinh linh ở lại. Nhưng bây giờ, quá nửa kiến trúc nơi này đều đổ sụp, rất ít được bảo tồn. Hoàn chỉnh, đồng thời vết tích bị dị chất xâm nhập rất rõ ràng. Nhưng thi hài cổ xưa lại không có một bộ, chỉ có trên trăm xác quái điểu hai. Đầu chảy ra máu tươi, rải rác bên trong phế tích. Có mấy con còn chưa hoàn toàn tử vong, đang giãy giụa, phát ra tiếng kêu rên. Sau đó, một bóng dáng xông ra từ sương mù bên trên, rơi vào trong vùng phế tích này, đứng trên thân một con quái điểu đang giãy giụa. Ngay khi hắn đạp lên, thân thể con quái điểu này ầm vang một tiếng, trực tiếp thành huyết nhục bê bét. Người này, chính là thanh niên họ Phong. Ngay sau đó còn có hai bóng dáng, cũng bay nhanh ở phía sau, lập tức hạ xuống. Là Lan Giao và Hứa Thanh. Nhìn qua phế tích xung quanh, mặt ngoài, nét mặt của Hứa Thanh như thường, nhưng lòng cảnh giác ngày càng nhiều hơn. Ánh mắt hắn quét qua một lượt, sau khi lướt qua xung quanh, hắn quan sát đội trưởng trong tay thanh niên. Họ Phong. Đội trưởng vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ. Hứa Thanh yên lặng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thi hài những quái điểu. Kia. Trước đó, trong sương mù, ngay từ đầu ba người bọn họ coi như thuận lợi. Nhưng rất nhanh đã gặp tập kích. Những tồn tại tập kích bọn họ kia, dường như bản thân chúng có thể dung hợp cùng sương mù. Chúng ở giữa hư và thực, có phần khó chơi. Hứa Thanh đương nhiên sẽ không dốc hết sức ứng phó, nhưng hiển nhiên. Thanh niên họ Phong càng nóng vội. Hắn lấy ra lông vũ năm màu, quạt một cái. Càng trực tiếp ép quá nửa tồn tại tập kích bọn họ hiện ra thân hình, rồi diệt sát. Huyết nhục. Đánh nát không ít. Rồi sau đó Lan Giao cũng xuất thủ, Hứa Thanh hiệp trợ ở bên cạnh. Bọn họ lại đánh giết trên trăm con, lúc này mới xông ra sương mù. Tập kích bọn họ, chính là những con quái điểu này. Thế giới này, bẩn thỉu, đồng thời cũng quả thật nguy hiểm tầng tầng lớp. Lớp, chim sẻ bình thường bị khí tức thần linh xâm nhập, lại dị biến thành hình. Dáng như vậy. Thanh niên họ Phong âm trầm mở miệng. Lan đạo hữu, hành trình sau đó khả năng sẽ có không ít loại thú tương tự. Nếu ngươi vẫn như vừa rồi, e là chuyến này của chúng ta sẽ bị kéo dài nghiêm. Trọng, đến lúc đó. Sợ sẽ có những biến cố khác xuất hiện. Nói đến đây, thanh niên họ Phong nhìn về phía Hứa Thanh. Mặt khác, đạo hữu Viêm Huyền Tử, nếu từ đầu đến cuối ta xông pha ở phía trước, gặp được một vài tồn tại khó chơi, khó đảm bảo sẽ không đem đại sư huynh của ngươi ra dùng như tấm thuẫn. Hứa Thanh nghe vậy, trong mắt bắn ra tia sắc lạnh, nhìn chằm chằm Thanh. Niên họ Phong, chậm rãi mở miệng. Tại hạ không ngại cùng ngươi tiếp tục trận chiến sinh tử trước đó ở đây. Thanh niên họ Phong nheo lại mắt, hàn ý lập tức tràn ra từ trong thân thể. Hắn, bao phủ tứ phương, đồng thời cổ tay nắm bắt đội trưởng càng dùng sức. Một chút. Mà đội trưởng, hai chân run rẩy, vẻ mặt thống khổ. Sắc mặt Hứa Thanh càng khó coi hơn. Lan Giao bên cạnh chú ý tới lòng thù địch giữa hai người, khẽ cười một tiếng, cất bước đi đến giữa hai người. Được rồi, đạo hữu Viêm Huyền Tử, trước đó ngươi thật sự không ra sức. Cho lắm, cũng khó trách Phong đạo hữu bất mãn. Nhưng Phong đạo hữu, mọi người đã lựa chọn hợp tác, ngươi đừng luôn làm ra dáng vẻ bắt chẹt người ta. Như vậy đi, con đường sau đó. Nếu khó đối phó như vậy như trước đó, thì chúng ta đồng loạt ra tay, nếu không như thế, thì một người xuất thủ một lần. Thanh niên họ Phong nghe vậy, hừ một tiếng, thân thể lóe lên, bay tới đằng trước. Nhưng cổ tay nắm đội trưởng vẫn buông lỏng một chút, hai chân đội trưởng cuối cùng đã không còn run rẩy nữa. Hứa Thanh nhìn bóng lưng thanh niên họ Phong, không nói chuyện, Lan Giao bên cạnh thì nhìn Hứa Thanh với thâm ý sâu sắc. Đi thôi, Viêm Huyền Tử đạo hữu. Hứa Thanh hiểu rõ, hai người bọn họ không thể để cho mình đi cuối cùng. Được, trước đó trong sương mù cũng là như thế, cho nên hắn bước trong im lặng, bay tới đằng trước.